hoang tàn vì tôi hay những cuộc vui. Mấy ai mà sống không bè không bạn không ba, không cần không chịu chọn về pha, cuộc vui tôi lỡ lạc đường. Phút kè đập đá nên giờ như thằng Di Đa, bao người không còn phê pha, chơi có gì. Còn nhớ bóng dáng ấy năm xưa ngoan hiền, giờ thì thân gầy sáng xưa, cứng đêm chơi ngày lạc đường theo làn khói phiêu đêm từng đêm, đến khi hết tiền đời tan sáng thân hoang tàn vì tôi. Thân xe ôm số nghèo lại bệnh hoài, ngày qua sống cùng bụi đường, năm tháng trôi qua âm thầm lặng lẽ, người đời đâu ai biết mang kiếp lái xe ôm. Ngày ngày chạy xe ôm thấy người thì mình ngưng, nhiều khi thấy thật là buồn, nhìn chiếc xe tôi ai mà dám đón, lạnh lùng đi xe khác làm tôi thấy đau lòng. Ôi sao con người không nghĩ lại mà thương xót, thương xót kiếp nghèo nhọc nhằn mới lái xe ôm. Xin đi một lần sẽ thấy được lời tôi nói, tuy xe không đẹp nhưng nó bền lắm anh ơi. Giờ này xin lên xe tôi chờ đi về nhà, tôi lấy ra rẻ thôi mà, xin hãy leo lên chần chừ gì nữa, vì giờ này đã tôi giúp tôi chuyến xe ôm. Đời thân xe ôm số nghèo lại bệnh hoài, ngày qua sống cùng bụi đường, năm tháng trôi qua âm thầm lặng lẽ, người đời đâu ai biết mang kiếp lái xe ôm. Ngày ngày chạy xe ôm thấy người thì mình mừng, nhiều khi thấy thật là buồn, nhìn chiếc xe tôi ai mà dám đón, lạnh lùng đi xe khác làm tôi thấy đau lòng. Ôi sao con người không nghĩ lại mà thương xót, thương xót kiếp nghèo nhọc nhằn mới lái xe ôm. Xin đi một lần sẽ thấy được lời tôi nói, đi xe không đẹp nhưng nó bền lắm anh ơi. Giờ này xin lên xe tôi chờ đi về nhà, tôi lấy ra rẻ thôi mà, xin hãy leo lên chần chừ gì nữa, vì giờ này đã tôi giúp tôi chuyến xe ôm. Xin hãy leo lên chần chừ gì nữa, vì giờ này đã tôi giúp tôi chuyến xe ôm. Tôi kể người nghe đời những thằng tù là chuyện chẳng ai muốn. Lúc tuổi còn thơ, tôi ước làm đại gia những lướt lại làm đại ca. Thùa bé cùng ông bố xuống phố, thầy lũ lưu manh đi trên con lịch xù, nón sơn sang trổ vàng đeo lung liếng tôi thần tượng luôn. Lúc tuổi 18 cầm đau hơn trùng thăng, thương mình là ông tướng. Cái tuổi trẻ trâu tôi có hiểu gì đâu nên lún dần vào bùn sâu. Cầm cố đời nào đấm chém mướn, năm tháng trôi qua khi tôi 35 tuổi, tiếng tăm lầy lừng đàn em trăm đứa, tôi tưởng mình là vua. Nhưng ai đâu ngờ một hôm thằng Tuấn Vương va chạm trên phố. Tôi huy động hết anh em và súng dao sẵn sàng lên đường. Ai nào biến cho ai cuộc chiến hôm nay là ngã rẽ đời tôi. Bao nhiêu lời danh cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Cúi mặt trước tòa 150 thằng nhìn nhau rơi nước mắt. Giết người cho vay cầm cố đòi nhà thuê ông quán tòa liệt kê. Cuộc sống giờ đây sau song sát mới thấy ăn năn, nhưng đã quá muộn màng. Tháng năm huy hoàng giờ còn đâu nữa sau bức tường trại giam. Giờ còn đâu nữa sau bức tường trại giam. Thân giả cha tiếng cười để được chăm sóc cha vì cha nay đã già. Thiết tha lời cầu mong cha được sống luôn bình an phúc lành sống lâu. Công cha bạc màu chân dung lo toan hết đời người, cha già theo năm tháng nay con khôn lớn nên người đi xa lòng vẫn ngậm ngùi để cha một mình trông mong lặng nhìn bên sông dòng người mênh mông. Để cha một mình trông mong lặng nhìn bên sông dòng người mênh mông. bạn bè xa nhau chưa bao giờ gặp lại. Gặp lại nhau đây cho tôn mấy trăm nghìn. Xa cách lâu nay anh mời tôi đi nhậu, rượu thì anh chê anh đòi đi uống bia. Nhậu ở quán bia anh kêu ngồi trong mặt, nào là ba ba cô đinh với tôm càng. Tôi tưởng anh bảo tôi ngồi đây tôi nhậu, nào ngờ nhau xong anh bỏ lại mình tôi. Anh ơi anh là người giàu còn tôi là người nghèo, tiền bạc đâu có bao nhiêu. Anh em sao đánh rồi lừa, anh lên xe anh chạy, anh bỏ lại mình tôi. Vậy thì hôm sau anh đừng quá tôi nhậu, bạn bè gì đâu anh chơi xấu qua trời. Ai cũng như anh phen này tôi chôn nợ, bạn bè gì đâu chỉ thấy sợ mà thôi. Nhậu ở quán bia anh kêu ngồi trong mặt, nào là ba ba cu đinh với tôm càng. Tôi tưởng anh bảo tôi ngồi đây tôi nhậu, nào ngờ nhậu xong anh bỏ lại mình tôi. Anh ơi anh là người giàu còn tôi là người nghèo, tiền bạc đâu có bao nhiêu. Anh em sao đánh rồi lừa, anh lên xe anh chạy, anh bỏ lại mình tôi. Vậy thì hôm sau anh đừng quá tôi nhậu, bạn bè gì đâu anh chơi xấu qua trời. Ai cũng như anh phen này tôi chôn nợ, bạn bè gì đâu chỉ thấy sợ mà thôi.

con gái thích phấn son trang điểm là hay. Ngày đêm đều lên Facebook, còn với tôi nhảy vào vũ trường, thuốc lắc rượu bia chơi hết, xăm khắp mình ăn mặc hở hàng, rồi thêm lại đi quay clip để người ta ngắm xem thân hình. Rồi cặp với đại gia, bao đêm ăn chơi tiêu xài, đi chơi là phải mua áo đẹp, hộp xoàng đeo em tỏ ra em giàu sang. Con nhà nghèo dân quê, mấy em chê là quê mùa, đòi hỏi phải cao to, ra thế cao mới chịu làm quen. Ăn uống thì xăm ba muỗng, để giữ cho sang đẹp hình thon, ngày đêm đều khoe ánh nóng, để người ta thích lại cho mình. Con gái thời nay như thế, sơn móng tay tóc để vàng hoe, rồi xong lại đi tự sướng chụp hình cho mấy anh soi hàng. Là hay ngày đêm đều lên Facebook, còn với tôi nhảy vào vũ trường, thuốc lắc rượu bia chơi hết, xăm khắp mình ăn mặc hở hàng, rồi thêm lại đi quay clip để người ta ngắm xem thân hình. Rồi cặp với đại gia, bao đêm ăn chơi tiêu xài, đi chơi là phải mua áo đẹp, hộp xoàng đeo em tỏ ra em giàu sang. Con nhà nghèo dân quê, mấy em chê là quê mùa, đòi hỏi phải cao to, ra thế cao mới chịu làm quen. Ăn uống thì xăm ba muỗng, để giữ cho sang đẹp hình thon, ngày đêm đều khoe ánh nóng, để người ta thích lại cho mình. Con gái thời nay như thế, sơn móng tay tóc để vàng hoe, rồi xong lại đi tự sướng chụp hình cho mấy anh soi hàng. Lại đi tự sướng chụp hình cho mấy anh soi hàng. Không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm.

nơi tuổi thơ, sống nơi xứ người nhiều đêm thấy mệt, gió sương lạnh cầm những đêm mùa đông. Ngày nay con sống trong cánh bon chen, gió nghèo nên con cam chịu để vượt qua những nỗi nhọc nhằn. Số phận kẻ làm thuê đi sang nơi xứ người, kiếm tiền về cho tương lai. Buồn cho đời làm công, nào ai hiểu được cho thấu. Con nhớ nhà nhiều lắm mẹ ơi, hỡi ai có hiểu lòng tôi lúc này. Bao mùa xuân sống xa mẹ cha, nhiều đêm thức trắng nhớ nỗi quê hương, mong về bên cha mẹ để cùng nhau đón xuân sum vầy. Xuân xuân